bom hạng nặng. Tiêu Viêm lời nói chấm dứt, lập tức trong đại sảnh bất ngờ đưa tới từng đạo âm thanh hít thở không thông, mà ngay cả Hải Ba Đông vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm đang cười. Đối với luyện dược sư thì cấp bậc tăng lên rất khó khăn, đám người Hải Ba Đông có thể hiểu được điều này. Bởi vậy khi nghe Tiêu Viêm dám cam đoan trong 10 năm luyện dược sư công hội có được 10 người ngũ phẩm và một lục phẩm thì trong lòng dâng lên một đạo cảm giác nghi ngờ. Đám người Hải Ba Đông đã có thể hiểu được thì Pháp Mã rõ ràng nhận được khó khăn này. Bởi vậy vẻ mặt cũng trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Viêm, sau hồi khá lâu mới chậm rãi hoàn hồn, sắc mặt cổ quái nói: "Tiêu Viêm tiểu hữu, lời này của ngươi mặc dù cho ta cực kỳ động lòng, nhưng mà ngươi thấy điều này không khỏi có chút không thực tế sao? Ta 13 tuổi tiếp xúc luyện đan, hiện giờ 7 năm đạt tới lục phẩm, bằng chứng này sẽ không cho là ăn nói bừa bãi sao chứ?" Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Trong đại sảnh, mọi người hơi hơi có rút, mà trên mặt Pháp Mã lại hiện lên chút kinh ngạc. Hắn vẫn cho rằng Tiêu Viêm từ nhỏ tiếp xúc luyện đan, nhưng nghe đến bây giờ, 7 năm thời gian a. Từ một thiếu niên đối với thuật chế thuốc hoàn toàn không biết gì, hiện giờ đã trở thành lục phẩm luyện dược sư. Loại tốc độ này, nếu theo như lời hắn là thật thì đó là điều đáng sợ. Bất quá lão sư của hắn là dược tôn giả, lấy thực lực đó có thể dạy ra một đệ tử kinh khủng như vậy cũng là hợp lý. Có lẽ hắn thực sự có thể làm được như lời kia. Trong mắt kinh hãi chậm rãi rút đi, Pháp Mã đột nhiên nhớ tới vị tiên sinh năm đó ngẫu nhiên chỉ điểm qua loa cho mình, chính là lão sư của Tiêu Viêm dược lão. Trong lòng suy nghĩ một chút, âm thầm nói. Nghĩ đến đây, Pháp Mã trong mắt không khỏi xuất hiện một chút lửa nóng. Tâm nguyện lớn nhất của gã cả đời chính là muốn làm cho chính mình trên đường luyện dược sư đi được xa hơn. Nhưng bởi vì do tư chất cho đến tuổi tác làm cho hắn khó có thể tịnh tiến thêm được. Nếu Tiêu Viêm thực có thể đủ lực theo lời nói bồi hắn tại trong 10 năm thời gian đột phá lục phẩm luyện dược sư, như vậy xem như luyện dược sư công hội nhét vào trong liên minh cũng không phải không thể được. Ý niệm trong tâm bay lộn một hồi, rốt cuộc Pháp Mã thở một hơi dài, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Viêm trầm giọng nói: "Nếu Tiêu Viêm tiểu hữu có thể làm cho luyện dược sư công hội tại 10 năm thời gian có 10 ngũ phẩm và một lục phẩm, lão phu có thể đem nghiệp đoàn nhét vào liên minh." Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khẽ gật đầu. Hắn đi theo dược lão bên người cũng nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chế thuốc của dược lão cũng truyền thừa phân nửa cho hắn. Dựa vào cái này, hắn tin tưởng 10 năm thời gian bồi dưỡng một ít luyện dược sư kiệt xuất. Tuy nói Pháp Mã đột phá tới lục phẩm luyện dược sư nghe qua có khó khăn, bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Hà hà, chúc mừng Tiêu Viêm tiểu hữu đem luyện dược sư công hội nhét vào liên minh. Nói vậy thì tiềm lực liên minh này không thể đánh giá được rồi. Gia Hình Thiên cười híp mắt, trong lòng thì thầm than một tiếng. Địa vị luyện dược sư công hội tại Gia Mã Đế Quốc hắn không phải không biết. Dĩ vãng Hoàn Thất bọn họ dùng tất cả biện pháp mượn sức bọn họ, nhưng mà những tiểu tử có tính tình cao ngạo này thủy chung không chịu mãi chướng đầu quân. Không nghĩ tới hiện giờ cũng bị Tiêu Viêm chiếm được tiện nghi lớn như vậy. Tiêu Viêm mỉm cười liếc mắt nhìn ánh mắt âm mộ của đám người Mộc Thần, cười nhạt nói: "Tam đại gia tộc chỉ cần ngày sau vì liên minh mà tận tâm tận lực, Tiêu Viêm ta cũng đáp ứng các người, 10 năm sau trong tộc các người chắc chắn có 3 gã đấu hoàng cường giả, thậm chí có thể nhiều hơn. Điểm này ta nghĩ so với bồi dưỡng ra 10 tên ngũ phẩm luyện dược sư càng dễ dàng." Nghe vậy, đám người Mộc Thần Nạp Đan Kiệt đầu tiên ngẩn ra, chợt vẻ mặt mừng như điên, vội vàng đứng dậy chắp tay tạ ơn. Tiêu Viêm cười cười khoát tay áo: "Nếu mọi người gia nhập liên minh, như vậy tự nhiên trở thành người một nhà, cường giả càng nhiều, liên minh thực lực càng mạnh, đây chính là bổn phận của ta." Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ cũng đồng dạng bởi vì lời hứa chấn động của Tiêu Viêm, trong 10 năm bồi ra 3 đấu hoàng cường giả. Lời này nếu đặt trên miệng người khác, bọn họ chỉ biết cười nhạo một trận, nhưng mà đối với thanh niên trước mặt có thể đánh bại được nhị tinh đấu tông cường giả, điểm hoài nghi trong lòng bọn họ cũng bị áp chế đến mức thấp nhất. Về sau người người ùn ùn kéo đến, có lẽ thực có bổn sự như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người đều mơ hồ có chút cực kỳ hâm mộ. Hoàng thất bọn họ bồi dưỡng nhiều năm cũng chỉ có một ít đấu vương cường giả, về phần đấu hoàng cấp bậc, toàn bộ hoàng thất trừ U Hải chỉ còn mình Gia Hình Thiên. Việc này cũng chính là điều mà Gia Mã Đế quốc Gia Hình Thiên lo lắng nhất. Một khi ngày sau hắn ngã xuống, như vậy mất đi người thủ hộ hoàng thất, chẳng phải lực chấn nhiếp theo đó mà giảm xuống sao? Trong lòng thầm than một tiếng, Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ liếc mắt nhìn nhau, nhíu mày khẽ thở dài một hơi, người trước sau một hồi trầm ngâm, giống như hạ quyết định trong trọng đại, mạnh mẽ đứng dậy đối với Tiêu Viêm chắp tay nói. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, không biết nếu hoàng thất gia nhập liên minh này, có hay không có thể làm cho hoàng thất ta 15 xuất ra vài vị đỗ hoàng cường giả. Gia Hình Thiên đột ngột lên tiếng làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh cả kinh. Hoàng thất này chẳng lẽ cũng muốn gia nhập liên minh hay sao? Yêu Dạ, Đồng Dạ cũng vì lời của Gia Hình Thiên mà giật mình chợt im lặng. Nàng biết rõ hiện giờ hoàng thất có thể đứng vững tại Gia Mã Đế quốc, hơn một nửa đều vì có Thái Gia Gia chấp nhiếp, nhưng hoàng thất lại kiệt lực bồi dưỡng thủy chung chưa có đấu hoàng cường giả. Mới nào thế thân, bởi vậy tất cả mọi người đều lo lắng một khi Gia Hình Thiên mất đi, địa vị hoàng thất sẽ đụng phải cái loại đả kích nào đây. Trên đấu khí đại lục, chân chính quyết định trật tự đế quốc, một gã đấu hoàng cường giả đủ để địch nổi một đội quân vạn người, cường lực phá hoại quyết định địa vị của họ, mà tại Gia Mã Đế quốc cường giả này hơi có chút yếu đuối, một gã đấu hoàng cường giả đủ để làm chúa tể một hồi chiến tranh. Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc nhìn Gia Hình Thiên, cử động đối phương cũng ra ngoài dự kiến. Hắn thật không nghĩ lời của hắn đối với tam đại gia tộc đã động tới lão gia hỏa, kinh ngạc trong chốc lát. Hắn nộ mặt, vẻ tươi cười, gật đầu nói, gia lão nếu có ý niệm này, Tiêu Viêm tự nhiên hoan nghênh. Chỉ cần hoàng thất có thể xuất ra người tiềm lực chân chính, Tiêu Viêm chắc chắn làm hết khả năng ngày sau liên minh cùng hoàng thất họa phúc cùng chia. Nghe vậy Gia Hình Thiên cười to một tiếng, nhưng trong lòng mơ hồ thở dài nhẹ nhõm. Có lẽ như vậy ngược lại sẽ làm cho địa vị hoàng thất thêm củng cố đi. Ha ha, nếu liên minh thành công, vậy không biết có thể gọi là... Tiêu Đình mỉm cười, nhìn Tiêu Viêm, liếc mắt nhìn nhau nhẹ giọng nói. Tên liên minh chúng ta có hai chữ, tên là Viêm Minh. Chương 727 Sự thành Viêm Minh. Trong miệng cẩn thận nhắc tới cái tên này, ánh mắt Gia Hình Thiên chuyển hướng trên người Tiêu Viêm cười nói, tên rất hay, ngày sau địa vị Viêm Minh này chỉ sợ vượt mặt rất xa Vân Nam Tông. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm dĩ nhiên đem kết hết khả năng tất cả ra làm. Ha ha, nếu liên minh này đã thành lập, tự nhiên cần một vị trí chỉ huy toàn cục là minh chủ. Pháp Mã đứng dậy cười nói, xem ra chức vị này không phải Tiêu Viêm tiểu hữu làm thì không còn ai a. Nghe được lời Pháp Mã nói, Mộc Thần Lạp Đan Kiệt đám người vội vàng cười phụ họa. Tiêu Viêm chịu mất mát lớn như vậy để thúc đẩy thành lập liên minh, bọn họ tự nhiên không khờ, cho rằng thật sự là đại công vô tư. Liên minh này vị trí đứng đầu chắc chắn Tiêu Viêm nắm trong lòng bàn tay, tự nhiên không một ai đuôi mù tại trường hợp này nói lời phản đối cả. Mà đối với việc này, Tiêu Viêm cười cười cũng không nói lời chối từ, đứng dậy cười sang sảng nói, Viêm Minh không phải Tiêu Viêm một mình sở hữu nó, ngày sau thành tựu còn phải dựa vào chư vị nguyên lão đang ngồi đây. Nhìn mọi việc hết thảy cũng trong dự liệu mà tiến hành, Tiêu Đỉnh gật đầu cười, vất vất tay. Một bên đám thị nữ tranh thủ rót rượu ngon tặng cho chư vị có mặt. Hôm nay liên minh đại thành, tính ra là một đại sự. Vì Viêm Minh, mọi người cùng uống một ly nào. Giờ lên chén rượu, Tiêu Đỉnh lại cười, nói, ha ha, uống. Ở trong đại sảnh vang lên một trận tiếng cười giòn tan. Một liên minh, một thế lực khổng lồ tại Gia Mã Đế quốc, rốt cuộc lặng yên thành hình. Cũng không lâu sau, thế lực tân sinh này sẽ được mọi người trong Gia Mã Đế Quốc nhắc tới. Rất nhiều người đã rõ ràng cái thế lực này sẽ thay thế địa vị Vân Nam Tông. Còn sự thay thế này có hay không vượt xa hơn Vân Nam Tông còn phải chờ xem năng lực người chỉ huy nó. Trong đại sảnh, mọi việc thương thảo đã xong, mọi người lục tục rời đi, mà bầu không khí ngưng trọng trong đại sảnh cũng từ từ thư giãn xuống. Khi người cuối cùng rời khỏi Tiêu phủ, Tiêu Viêm thở dài một hơi, đặt mông ngồi lại ghế, thở dài. Rốt cuộc đã thu phục xong, ngày sau Tiêu gia ta coi như yên tâm đã có thế lực này bảo hộ. Lấy thực lực của ngươi hôm nay trực tiếp mạnh mẽ áp bức bọn họ gia nhập không phải được sao? Người thương lượng như thế thật phiền toái, quả nhiên là tự mình chuốc lấy khổ. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương trầm mặc lãi giờ, rốt cuộc liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, âm thanh lạnh lùng vang lên. Nghe vậy, Tiêu Viêm đảo cặp mắt trắng dã, cũng lười cùng lảng phần rõ phải trái. Tính tình tàn nhẫn trong lòng nữ nhân này hết thảy đều dùng vũ lực là tối thượng. Viêm Minh mới thành lập, bao gồm các thế lực cực mạnh tại đế quốc. Ngay sau khi tiềm lực phi phàm, về sau ta sẽ làm cho tình báo Viêm Minh che kín Gia Mã Đế Quốc khắp ngõ ngách. Đến lúc đó chỉ cần bất luận kẻ nào đối với Tiêu gia ta có điều gây rối, đều sẽ hội truyền vào trong tai chúng ta. Cho dù là hội hồn điện kia muốn động đến lửa người Tiêu gia ta cũng không giống như trước kia dễ dàng như vậy. Tiêu Đỉnh không cùng hai người cãi cọ, nhàn nhạt cười nói. Ở Viêm Minh có hay không cho quyền lợi cho bọn Nguyên lão lớn hơn một chút? Quyền lão viện vì cái quyết sách minh chủ mà đắc ý ra mặt, chuyện này mà làm không tốt, ngày sau chính là đống phiền toái đó. Tiêu Lệ nhíu mày nói. Yên tâm đi, hiện tại chỉ vì ổn định tâm tính bọn họ. Đợi thời gian sau bọn họ từ trong lòng quan niệm về gia tộc phai nhạt, tự nhiên bắt đầu lấy liên minh làm chủ, mà ta cũng âm thầm sử dụng một chút thủ đoạn, làm cho đại đa số Nguyên lão viện đều là người Tiêu gia ta. Lại nói, chỉ cần tam đệ có quyết sách, tuyệt đối không có người quấy nhiễu. Bàn tay Tiêu Định gõ gõ lên cái chân không chút cảm giác, tùy ý cười. Tiêu Viêm cười cười, duỗi cái lưng mệt mỏi nói, hiện giờ liên minh đã thuận lợi thành lập, chuyện kế tiếp liền giao cho đại ca cùng nhị ca làm, ta không am hiểu chuyện này. Tiểu tử nhà ngươi! Thấy Tiêu Viêm hiện tại muốn trốn tránh trách nhiệm, Tiêu Định nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi, nhị ca, ta cho ngươi tìm kiếm dược liệu đã tìm được rồi sao? Hình như nhớ tới cái gì, Tiêu Viêm đột nhiên nói. Nhiều ngày qua, mấy đặc nhĩ gia tộc đem những dược liệu này phát ra tới tất cả phòng đấu giá, dược liệu thật ra đã đủ, bất quá chỉ đủ luyện chế 2 viên thuốc mà thôi. Nếu thất bại, chỉ sợ phải tiêu phí mất 2 tháng thời gian nữa mới tiếp tục tìm được dược liệu này. Hải lão nói, những dược liệu này quá mức hiếm lạ, ngay cả trong dược khố mấy đặc nhĩ gia tộc cũng không nhiều lắm. Nghe vậy, Tiêu Lệ ngẩn ra, ánh mắt lướt qua Tiêu Địch không lộ dấu vết, chợt nói, 2 viên sao, có thể luyện chế thành công 1 quả đi, đợi lát nữa huynh đem dược liệu đưa vào mật thất của đệ. Tiêu Viêm thoáng chần chờ một chút, 2 phẩm dược liệu thật có chút không đáng tin, chẳng qua hiện nay Tiêu Đệ còn sống không nhiều, thời gian không thể tiếp tục kéo dài thêm, lập tức mở miệng nói. Tiêu Viêm nói xong, Tiêu Lệ khẽ gật đầu. Đối với những lời của 2 người về dược liệu, Tiêu Địch thật ra trong lòng không có nghi ngờ. Dù sao Tiêu Viêm thân là luyện dược sư, luyện chế đan dược tự nhiên cực kỳ bình thường. Bởi vậy hắn sau khi nghe 2 người nói chuyện xong, ánh mắt liếc về khuôn mặt băng lãnh của Mỹ Đô Toa một cái, nhãn sắc đối với Tiêu Lệ chợt lóe, sau đó đẩy xe chậm rãi cùng Tiêu Lệ bước khỏi đại sảnh. Nhìn cử động 2 người, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, chợt đem ánh mắt lém về Mỹ Đô Tòa, trầm mặc nói nhẹ giọng, đà tạ. Lời cảm tạ này tự nhiên đối với nàng có rất nhiều nguyên nhân. Muốn cái lão gia hỏa kia kính sợ, Mỹ Đô Tòa là lựa chọn tốt nhất. Bất quá tính tình làng quá lạnh lùng, thời điểm đó Tiêu Viêm đến thỉnh làng hỗ trợ đã chuẩn bị tinh thần bị cự tuyệt. Thế nhưng hắn không nghĩ tới đối phương đáp ứng hắn dứt khoát. Ta chỉ là nghĩ đến việc giết người, đáng tiếc người lại không thể làm cho ta toại nguyện. Đối với lời cảm tạ của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Tòa thản nhiên nói, bất quá, có lẽ ngay cả chính cô cũng phát hiện giờ phút này con người băng lãnh của làng thoáng nhu hòa một chút. Tiêu Viêm, người cấp cho ta 1 viên thuốc sớm đi, người hiện giờ thương thế tốt, hãy mau luyện chế cho ta. Tự nhiên vẫn đi theo bên cạnh, Mỹ Đô Tòa lên tiếng, thế nhưng lời nói như là than thở. Cười cười sờ cái đầu Tử Nghiên, Tiêu Viêm mỉm cười, được rồi, lát nữa bắt đầu luyện chế cho ngươi ha. Tiểu tử này quá tham lam đi, ngươi phải nhanh nhanh một chút. Ta cảm giác được ta tựa hồ đang trở nên mạnh mẽ hơn, phải cần đến năng lượng cực kỳ khổng lồ, nếu không phải ngủ say để tích lũy năng lượng. Tự nhiên nhớn mày lên, kể từ sau khi tại Vân Nam Sơn mạnh mẽ tiếp nhận một kích vụ hộ pháp, làng gần đây có một cảm giác mơ hồ không hiểu, bức bách cần một năng lượng cực kỳ lớn. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Tòa đều ngẩn người, chợt ánh mắt lộ ra một tia kỳ quang nhìn Tự Nhiên, lát sau liếc mắt lẫn nhau kinh dị nói, hình như là muốn tấn giai sao. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, hắn năm đó tại nội viện lần đầu gặp Tự Nhiên là đấu vương cấp bậc, dựa theo ma thú cấp bậc thì ngũ giai ma thú, mấy năm nay ăn nhiều thiên tài địa bảo như vậy, tấn giai là chuyện đương nhiên. Ma thú tấn giai cần năng lượng dị thường khổng lồ, một ma thú muốn tấn giai trước tiên đều phải tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, bất quá nhà đầu kia nhiều năm ăn vô số bảo bối, hiện giờ muốn tấn giai xem ra cần nhất chính là năng lượng khổng lồ cực kỳ, phải không biết bản thể là loại vật gì nữa. Mỹ Đô Tòa trong giọng nói cũng lộ ra chút kinh dị, ma thú cần phải có năng lượng khổng lồ như vậy mới có thể tấn giai. Đây là lần đầu tiên làng nhìn thấy. Theo lẽ thường, ma thú nếu tấn giai cần có năng lượng càng mạnh thì ma thú càng cường đại, nhưng mà Tự Nhiên này tựa hồ quá mức kinh dị. Yên tâm đi, mặc kệ muốn có năng lượng khổng lồ gì đó, ta cũng giúp nàng có được. Tiểu gia hỏa này đi theo ta từ nội viện chạy ra, cũng không phải để cho nàng bất kỳ tổn thương nào, nếu không mà nói ngày sau khó có thể ăn nói với Tô Tiên trưởng lão. Tiêu Viêm kéo Tự Nhiên lại, chứng kiến nàng không ngừng nghiêng mặt tránh né bộ dáng thật đáng yêu, không khỏi ôn nhu cười nói. Nhìn Tiêu Viêm lúc này hiện ra ôn nhu, Mỹ Đô Tòa cũng ngẩn ra, chợt thản nhiên nói, tiểu gia hỏa này cùng ta rất ư thân thiết, nếu như người để cho nàng tổn thương gì ta cũng sẽ không đáp ứng. Nhìn Mỹ Đô Tòa đột nhiên bao che cho Tự Nhiên, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, làm như nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu ánh mắt nhìn Mỹ Đô Tòa nhẹ giọng nói, thêm một hai tháng thời gian nữa, ước định một năm kia chúng ta cũng tới rồi. Mỹ Đô Tòa giúp Tự Nhiên buộc tóc, ngọc thủ có chút cứng lại, vẻ mặt Mỹ Đô Tòa lúc này mới có chút nhu hòa, tức từ thì từ từ biến thành lạnh như băng. Trong con mắt tràn ngập mị lực liếc nhìn Tiêu Viêm, thanh âm lạnh lùng nói, người biết không, một khi ăn vào phục hồn đan, ngươi tuyệt đối là người thứ nhất chết trong tay ta, đừng nghĩ bằng vào thực lực hiện tại của ngươi có thể cùng ta chống lại. Tiêu Viêm cười khổ nói, ta đây Tự Nhiên biết rõ, nhưng ước định đó ta Tự Nhiên không bội ước, hơn nữa nhìn ngươi tìm kiếm dược liệu khắp nơi, tựa hồ rất chờ mong a, chẳng lẽ ta còn không để ý sao? Ánh mắt lạnh như băng của Mỹ Đô Tòa lườm Tiêu Viêm một cái, lùi lùi bàn tay Tự Nhiên, xoay người bước ra đại sảnh. Khi tới cửa, cước bộ thoáng ngừng lại một chút, thản nhiên nói, những dược liệu ta tìm đều bị Tự Nhiên ăn sạch sẽ, nếu thực sự sốt ruột luyện đan này không cần phí nhiều công sức, trực tiếp nói với ta là được, ta có thể cho người cái khác. Đương nhiên đừng tưởng bổn vương tâm ý đã thay đổi, mà chỉ muốn cho người sống lâu thêm một khoảng thời gian thôi. Nghe được lời kia, Mỹ Đô Tòa, Tiêu Viêm trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, trên khuôn mặt cũng lộ vẻ cổ quái, nữ nhân này. Chương 728, luyện chế. Viêm Minh được thành lập không ngoài dự kiến, lập tức ở Gia Mã Đế Quốc gây ra một trận xôn xao thật lớn. Liên minh gồm nhiều thành phần mạnh mẽ đã làm cho vô số người cảm thấy kinh ngạc. Đế quốc tam đại gia tộc cộng thêm luyện dược sư công hội bực này đã có thể cùng với Nam Tông trước kia so sánh. Không một ai nghĩ tới Tiêu Viêm lại có thể đem việc mà ngay cả Vân Nam Tông cũng chưa từng làm được, lặng yên không một tiếng động hoàn thành một cách ôn hòa ổn thỏa. Không ít người đều cảm giác mơ hồ, ngày sau tại Gia Mã Đế Quốc thiên hạ chỉ sợ là của Viêm Minh này, Vân Nam Tông chân chính bị Viêm Minh thay thế. Giới bên ngoài bởi vì Viêm Minh được thành lập mà ồn ào huyên náo hẳn lên, còn Tiêu Viêm ngược lại chẳng chút để ý đến chuyện huyên náo bên ngoài, im lặng ngồi xổm trong mật thất chuẩn bị luyện chế đan dược có thể kéo dài sự sống nhị ca. Trong mật thất, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường đá, một phò xích hồng sắc dược đỉnh dựng trước mặt. Tại phiến đá, các loại dược liệu đã bày một cách chỉnh tề, lồng đậm mùi thuốc phiêu tán bay ra, cuối cùng như mây vụ vận lượn lờ khắp mật thất. Thành Minh Thọ Đan, Tiêu Viêm khép hờ con ngươi, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới tên đan dược. Trong đại lão không ngừng hiện ra đủ loại phương pháp luyện chế đan dược này. Chỉ đến một khi chú ý luyện chế, cứ như thế một hồi lâu mới chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt nhìn chăm chăm dược đỉnh, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Hai bộ dược liệu này phải luyện chế thành công một quả, mạng sống nhị ca chỉ còn không tới 2 tháng. Nếu dược liệu bị phá hủy, muốn tiếp tục tìm ra nó sợ phí rất nhiều công sức, vạn nhất trong lúc nhất thời không thành công, hậu quả kia ai?" Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm chau mày, nhẹ nhẹ thở một hơi, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định. Vô luận thế nào đi nữa, hôm nay nhất định phải luyện chế thành công Thanh Minh Thọ Đan. Miệng nói tay làm, Tiêu Viêm hít sâu vài lần, nhanh chóng đem tạp niệm trong đầu khai trừ. Ngón tay cong búng ra, một luồng lưu ly liên tâm hỏa xanh biếc liền hiện ra trên đầu ngón tay. Ngón tay run lên, hỏa diễm liền thoáng hiện ra, cuối cùng xông vào dược đỉnh trước mặt. Trong chớp mắt hóa thành ngọn lửa hừng hực ở trong đó, thiêu đốt độ nóng cháy đó. Mặc dù có được dược đỉnh ngăn cách, tuy nhiên cùng với thẩm thấu ra bên ngoài, làm cho độ ấm trong mật thất chậm rãi tăng lên, không đếm xỉa đến độ ấm xung quanh đang tăng nhanh. Ánh mắt Tiêu Viêm vẫn dừng lại bên trong dược đỉnh, lát sau tay khẽ vẫy, một loại màu quả xanh có gai phía trên phiến đá bên cạnh rơi vào trong tay. Hơn nữa loại quả đó mơ hồ tản ra một ít hương thơm lồng đậm. Ánh mắt liếc một cái, dược liệu chủ chốt để chế ra Thanh Minh Thọ Đan này là Thanh Minh quả. Tiêu Viêm có thể từ đó cảm nhận được lồng đậm sinh lực bên trong. Bàn tay nắm lấy Thanh Minh quả, lát sau Tiêu Viêm ngón tay cong búng ra, không chút do dự đem nó bắn vào trong dược đỉnh. Lập tức bị ngọn hỏa diễm xanh biếc kia thổi quét bao bọc lại, linh hồn lực lượng từ mi tâm khuếch tán ra, cuối cùng xâm nhập trong dược đỉnh. Hết sức chăm chú khống chế biến hóa của động tĩnh Thanh Minh quả kia, với lưu ly liên tâm hỏa bực này hai loại dị hỏa dung hợp sinh ra dị hỏa mới, dược liệu dù cứng rắn đến đâu cũng đều trong thời gian ngắn nhất buông vũ khí đầu hàng. Thanh Minh quả này cũng không ngoại lệ, mặc dù trong đó ẩn chứa sinh cơ lực đem dị hỏa cản trở chốc lát, nhưng sau khi Tiêu Viêm tâm thần vừa động, hỏa diễm gào thét, một chất lỏng màu trắng ngà chậm rãi trong Thanh Minh quả tràn ra. Hỏa diễm thong thả bốc hơi, càng ngày càng nhiều chất lỏng màu trắng ngà từ giữa chảy ra, cuối cùng tại chỗ phía dưới hình thành một chất lỏng bằng lòng bàn tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong dược đỉnh, ước chừng lửa giờ sau Tiêu Viêm thủ ấn biến đổi, trong dược đỉnh hỏa diễm chậm lại, trong đó Thanh Minh quả đã hoàn toàn tiêu tán, đổi lại là một đoàn chất lỏng màu trắng ngà tản ra bừng bừng sinh cơ. Nhìn đoàn chất lỏng màu trắng ngà kia, Tiêu Viêm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngón tay lại búng ra, hỏa diễm xoay vòng cao thét mà nhiệt độ nóng cháy trong dược đỉnh tăng vọt. Chất lỏng màu trắng ngà đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần thu nhỏ lại, mà theo thể tích thu nhỏ lại, màu sắc cũng là càng ngày càng đậm, tới cuối cùng cơ hồ sinh ra một quả chân châu màu trắng. Nhìn thấy luyện chế Thanh Minh quả chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tiêu Viêm cũng không có dừng lại chút nào, bàn tay vung lên, một gốc cây dược liệu lướt đến, cuối cùng nhảy trong dược đỉnh. Theo thời gian trôi qua, một số gốc cây dược liệu đã được Tiêu Viêm liên tiếp không ngừng cho vào dược đỉnh. Bởi vậy càng ngày càng nhiều loại dược lực tinh thần bắt đầu hiện ra tại bên trong dược đỉnh, mà vẻ mặt Tiêu Viêm càng thêm ngưng trọng. Linh hồn lực lượng thổi quét qua, phóng vào bên trong dược đỉnh, chặt chẽ bao bọc đạo lực lượng tinh thuần kia, cuối cùng đem chúng khống chế chậm rãi tinh luyện. Tinh luyện kéo dài khoảng 2-3 giờ, vẫn đâu vào đấy, dược đỉnh đột nhiên bùng nổ một trận hỏa diễm mạnh mẽ. Tuy nói Tiêu Viêm đã kiệt lực áp chế, nhưng cuối cùng, như cũ nước thuốc tăng vọt độ ấm, sinh ra bốc hơi lên, bởi vậy lần luyện chế này thất bại mà chấm dứt. Nhíu chặt đôi mày, nhìn trong dược đỉnh còn sót lại một ít nước thuốc, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đem nó lấy ra, sau đó lâm vào trầm tư. Khi hồi tưởng nguyên nhân thất bại trước đó, Tiêu Viêm lần nữa ngưng thần, đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, không chút nào chần chờ, bàn tay vung lên, dược liệu trên viên đá bên cạnh nhất thời lại một lần nữa vùi đầu vào trong dược đỉnh. Lúc này đây, Tiêu Viêm tinh thần dị thường trầm trọng, bất kỳ dị động ngoại giới nào đều ngăn cách triệt để. Tại trong mắt Tiêu Viêm giờ phút này chỉ có dược đỉnh cùng với hừng hực hỏa diễm tiêu đốt trong đó mà thôi. Lúc Tiêu Viêm hết sức chăm chú thì bàn tay cũng vũ xuất đạo đạo tàn ảnh, hỏa diễm thiêu đốt dưới sự khống chế Tiêu Viêm, độ ấm lúc cao lúc thấp, biến hóa phức tạp, đủ để khiến phần đông luyện dược sư cảm thấy trợn mắt há mồm. Muốn đem hỏa diễm khống chế đến mức này, cần phải có linh hồn năng lượng khổng lồ đến mức nào mới có thể làm được. Dược liệu ở giữa không trung vẽ lên từng đạo cong cong, cuối cùng trong nháy mắt nhảy vào dược đỉnh dưới hỏa diễm. Sành biếc hừng hực tiêu đốt, hóa thành thuốc bột cho đến nước thuốc mà Tiêu Viêm cần nhất. Tiêu Viêm lần thứ hai luyện chế, tinh thần cực độ ngưng trọng, vẫn chưa tiếp tục xuất hiện biến hóa nguy hiểm nào. Trải qua gần một ngày một đêm phức tạp luyện chế, trong dược đỉnh cuối cùng xuất hiện một viên đan dược sơ thành, mà mặt ngoài của nó sần sùi lồi lõm. Mà theo đan dược sơ thành là một cỗ lồng đậm sinh cơ từ bên trong khuếch tán. Tiêu Viêm khẽ hít một hơi, giữa trán mệt mỏi tự nhiên chậm rãi tiêu tán đi không ít. Không hổ là đan dược tăng tuổi thọ, trong lòng thầm khen một tiếng. Tiêu Viêm trong lòng tự nhủ, đan dược có thể tăng thọ mệnh, mặc dù nhìn khắp toàn bộ đấu khí đại lục cực kỳ thưa thớt, dù sao trừ khi chân chính đem đấu khí tu luyện tới cái trình độ đỉnh cấp, bất kỳ ai chỉ sống được một khoảng thời gian mà thôi. Nếu tại thời gian này có thể đột phá, tự nhiên tuổi thọ tăng lên. Nhưng nếu không đột phá được, như vậy cho dù ngươi là đấu hoàng đấu tông gì cũng ngoan ngoãn nhập thổ vi an. Mà giờ khắc này, một quả đan dược có thể tăng mạng sống sẽ là vô cùng chân quý, bởi vì nói không chừng nếu viên thuốc này có thể kéo dài sinh mệnh vài năm thời gian, thành công đột phá, đến như vậy không chỉ có thọ mệnh lâu thêm, hơn nữa thực lực tịnh tiến. Vì thế đan dược có thể tăng lên thọ mệnh trên đấu khí đại lục được người ta hâm mộ không kém chút nào so với đan dược tăng thực lực. Thậm chí từ một phương diện khác mà nói, so với đan dược tăng thực lực càng thêm chân quý. Dù sao phương thuốc của đan dược có thể tăng thực lực không tính là hiếm, nhưng phương thuốc có thể tăng thọ mệnh cũng dị thường thừa thớt. Toàn bộ đại lục người có trong tay phương thuốc tăng thọ mệnh chỉ sợ quý hiếm như vượng mao lân giác. Khi Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng, đan dược có hình thức ban đầu kia cũng tại hỏa diễm dần dần trở nên mượt mà, và một cỗ lồng đậm đan hương từ giữa phát tán ra. Rốt cuộc thành công sao? Nhìn tại trong hỏa diễm chậm rãi quay cuồng xuất hiện đan dược màu trắng ngà, Tiêu Viêm trong lòng nổi lên một chút kích động, nhưng mà không dám có chút thả lỏng, muốn tiếp tục gia tăng lực lượng linh hồn. Nhìn chăm chú vào đan dược, nếu ngay tại lúc này bởi vì thả lỏng ý muốn mà làm cho đan dược bị hủy, vậy Tiêu Viêm thực sự là khóc cũng không được. Tiêu Viêm thật cẩn thận duy trì vẻ bề ngoài đan dược màu trắng ngà kia càng lúc càng sáng bóng, càng ngày càng thơm lòng. Ước chừng nửa giờ sau, đan dược đột nhiên run lên, chợt một cỗ năng lượng cường đại gợn sóng hiện lên, như sóng triều điên cuồng khuếch tán khắp nơi. Đồng đồng, năng lượng gợn sóng khuếch tán cuối cùng và đụng vào vách đá trên đỉnh. Từng đạo âm thanh thanh thúy như chuông vang. Dược đỉnh này thật rắn chắc, nếu đổi lại là dược đỉnh bình thường, chỉ sợ sớm đã dưới tình huống này năng lượng va chạm mà vỡ tan. Nhìn năng lượng va chạm kia xuất hiện run rẩy rất nhỏ trong dược đỉnh, Tiêu Viêm nhịn không được thầm khen một tiếng. Dựa theo sở liệu của hắn, từ nơi Hàn Phong lấy được dược đỉnh này, chỉ sợ có thể cùng với cái gọi là hắc ma dược đỉnh của dược lão. Nói không chừng dược đỉnh này cũng là một vật thuộc về thiên đỉnh bảng. Tiếng chuông dần dần yếu bớt, trong dược đỉnh mài đan dược màu trắng ngà kia đột nhiên phóng xuất cường quang chói mắt, chợt một đạo bạch quang bao bọc mạnh mẽ giải khai khỏi dược đỉnh. Nhưng mà tại trong mật thất kín bay bay mất nửa ngày như cũ không trốn thoát. Thành Minh thọ đan quả nhiên bất phàm, vừa ra đời dĩ nhiên muốn chạy. Thấy cử động của đan dược, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt lắc lắc đầu, xuất một chiều một câu hấp lực trực tiếp đem bạch quang đang bay loạn xung quanh mạnh mẽ thu vào tay, sau đó lấy bình ngọc nhét vào. đan dược bị nhét trong bình ngọc, nó chậm rãi trở lên yên tĩnh lại. Thấy thế, Tiêu Viêm lúc này mới cười lóng, vui lòng cười, thở ra một hơi dài. Lần luyện đan này cũng tiêu hao không ít tinh lực của hắn. Đem bình ngọc nhét trong nạp giới, bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên khẽ run, mí mắt khép hờ lấy con người, như cảm thụ được cái gì, hồi lâu sau mới chậm rãi mở mắt lẩm bẩm nói, lại cảm giác được bình chướng đấu hoàng, xem ra phải nhanh đột phá mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.